Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1452, quyết chiến hồn táng. Trong đại điện, Lam Phong một chiêu bại tận man hồn ba đại thống lĩnh. Rung động hiện trường tất cả mọi người. Làm bọn hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Cùng hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như thế cường hãn. Phải biết đó là bọn họ man hồn tổ chức ba đại thống lĩnh A. Mỗi người đều có được thực lực cường đại. Ba người liên hợp càng là có thể lực chiến tông sư. Nhưng mà lại bị trước mắt người thanh niên này một chiêu cho đánh thành trọng thương. Ngọa tào, đây là khái niệm gì? Đây quả thực là ngưu bức nổ banh trời. Dạng này trình độ. Chỉ có thủ lĩnh bọn họ linh hồn tông sư táng hồn mới có thể làm được a. Nhìn thấy Lam Phong vẻn vẹn chỉ là dốc hết ra một chút bả vai liền đem rất rán. Rất báo bọn người cho đánh bại trọng thương. Quering David trong lòng càng là rung động vạn phần. Kích động không thôi. Bây giờ hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cái kia ám bảng đệ tam cường giả phong độ tuyệt thế. Chỉ có khủng bố như vậy cường giả. Mới có thể có dạng này phong độ tuyệt thế. Một chiêu đem man hồn tổ chức ba vị thống lĩnh đánh bại. Lam Phong cũng không tiếp tục truy kích. Mà chính là theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng đem nhen nhóm. Chậm rãi quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lộ ra là như vậy tiêu sái thong dong. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá Lam Phong. Nhìn qua cái kia lâm vào trọng thương man hồn ba vị thống lĩnh. Hồn táng thần sắc băng lãnh. Trong mắt sát ý phun trào. Thể nội hồn lực dâng trào. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong có trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi giác tỉnh hỏa diễm dị năng. Đồng thời đem cùng cương khí dung hợp liền có thể ở trước mặt ta dương oai. Thì tính sao? Nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Nhàn nhã tự nhiên địa quất một miệng thuốc lá. Bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên cái này hồn táng thực lực không yếu. Nhưng là hắn Lam Phong lại có sợ gì? Nghe nói Lam Phong lời nói. Hồn táng sắc mặt băng lãnh cùng cực. Duỗi ra ngón tay trực chỉ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Động thủ. Cho ta làm thịt hắn. Phanh phanh phanh. Theo hồn táng lời nói rơi xuống. Trong đại điện thủ vệ tại thời khắc này rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn họ không chút do dự giơ tay lên trúng đạn chi. Đối với Lam Phong bóp cò. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng. Mấy chục mai viên đạn mang theo sắc bén sát cơ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Chỉ là viên đạn có thể làm khó dễ được ta. Nhưng mà, đối mặt với những thứ này vô cùng sắc bén viên đạn. Lam Phong căn bản liền không có trốn tránh. Mặc cho những viên đạn này đối với hắn nổ bắn ra mà đến. Đinh đinh đinh, nháy mắt sau đó. Cái kia vô số viên đạn chính là rơi vào Lam Phong trước mặt cương khí cháo phía trên. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang. Tóe lên vô số tia lửa đến. Tuy nhiên lại không chút nào có thể phá vỡ Lam Phong cương khí cháo mảy may. Cốt, sau một khắc, Lam Phong thân thể chấn động mạnh một cái. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Tất cả viên đạn giống như mọc ra mắt. Trong đại sảnh những thủ vệ kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bắn ngược mà ra. Tại bọn họ chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính là xuyên thủng bọn họ mi tâm. Nhất thời. Phàm là đối Lam Phong nổ súng thủ vệ toàn bộ tử vong. Chỉ có mấy tên cầm trong tay trường kiếm thủ vệ một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia yêu nhã mà đứng. Lam Phong, chậm chạp không dám động thủ. Trước mắt cái này cá nhân thực lực thật sự là quá mức cường đại mà kinh dị. Bang cong, nhìn xem cái kia ngậm thuốc lá Lam Phong. Lại nhìn xem bên cạnh chết đi đông đảo đồng bạn. Còn lại thủ vệ khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Vậy mà vứt bỏ vũ khí trong tay chạy trối chết. Bọn họ chỉ là tiểu lâu la. Dạng này hung mãnh đại nhân vật vẫn là lưu cho bọn hắn lão đại đi đối phó đi. Tiểu tử, Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ đồng thời chúng ta man hồn tổ chức, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thậm chí là để ngươi ngồi lên ta man hồn thanh thứ hai cái ghế. Hồn táng theo trên bảo tọa chậm chậm đứng dậy, cầm trong tay xà đầu quyền trượng. Khủng bố uy áp theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được hồn táng lời nói. Một bên bị Lam Phong trọng thương man hồn ba vị thống lĩnh sắc mặt tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó kịch biến. Hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lão đại bọn họ hồn táng vậy mà lại đối tiểu tử này nói ra lời. Nói như thế tới, để hắn ngồi bọn họ man hồn thanh thứ hai cái ghế. Đây chẳng phải là nói tiểu tử kia địa vị còn muốn bao trùm tại bọn họ phía trên. Bất quá, bọn họ lại là không lời nào để nói. Tiểu tử kia cường hãn vượt xa khỏi bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Xác thực là có dạng này thực lực. Nếu như có tiểu tử kia, như vậy bọn họ man hồn từ đó về sau liền địa phương chính phủ đều không hề sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng một tên dung hợp dị năng cương khí tông sư chiến đấu lực là kinh khủng bực nào. Tuy nhiên không thể đối kháng quân đội chính quy, nhưng là đơn giết, ám sát có thể nói là vô địch. Mà hồn táng càng là nhìn trúng điểm này. Cho nên vừa rồi dự định mời chào Lam Phong. Cái này ngu ngốc vậy mà muốn mời chào Tyrant đại nhân. Thật mẹ nó khôi hài a. So sánh với rất rắn các loại người rung động trong lòng cùng hoảng hốt. Hồn táng lời nói rơi vào mang đến David mà thôi bên trong thì là để hắn cảm giác đến mức dị thường. Địa buồn cười. Man hồn tổ chức thật là cường đại vạn phần. Thậm chí là địa phương thế lực mạnh nhất. Nhưng là Lam Phong là ai? Hắn không chỉ có là ám bảng thứ ba tân tú. Càng là hắc ám thế giới bạo quân. Sau lưng hắn thế nhưng là một cái bảng đại hắc ám thế giới a. Cái này man hồn tổ chức này một ít thế lực theo hắc ám thế giới so ra tính toán cái treo a. Giờ khắc này, Quering David thật sự là vì hồn táng mà cảm thấy bi ai. Gia hỏa này thân ở cái này lạc hậu địa phương. Chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội. Đương nhiên. Những thứ này Waring David chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể không dám nói ra. Dù sao hắn cũng không phải hồn táng đối thủ. Thanh thứ hai cái ghế. Nghe được hồn táng lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Rất nghiêu bức. Nào chỉ là nghiêu bức. Quả thực cũng là biến thái. Chỉ cần ngươi dưới trướng của ta. Mảnh đất này tùy ý ngươi rong ruổi bay lượn. Không có bất kỳ người nào có thể bắt ngươi thế nào đồng thời trưởng quản mấy ngàn bộ hạ. Cho dù là ba người bọn họ cũng phải nghe theo ngươi điều lệnh. Như thế nào? Hồn táng chỉ cái kia một mặt hoảng hốt cùng không cam lòng rất rắn ba người. Miệng bên trong truyền ra tràn đầy dụ hoặc bá khí thanh âm. Hắn là lần đầu tiên như thế khát vọng mời chào một nhân tài. Chỉ cần đem Lam Phong thu nhập dưới trướng. Toàn bộ bóc đô đều muốn là hắn thiên hạ. Sợ Lam Phong cự tuyệt. Hồn táng càng tiếp tục mở miệng nói. Tại nắm trong tay của ta lấy thừa thải hồn thảo đất đai. Hồn thảo có thể khiến cho người tinh thần lực đề bạt. Dị năng giác tỉnh thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí còn có thể kéo dài sinh mệnh. Nếu không lời nói ta cũng không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy. Chỉ cần ngươi đến dưới trướng của ta. Ta có thể cùng ngươi cùng hưởng những cái kia hồn thảo. Thậm chí có thể làm cho ngươi tinh thần lực lột xác thành vì hồn lực. Trở thành vạn người không được một linh hồn tông sư. Như thế nào? Không được tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt hồn táng cái kia nhiệt tình mời. Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng hồn táng. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như bây giờ ngươi nói cho ta biết sinh trưởng hồn thảo chi địa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thằng con hoang, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã ngươi muốn chết, như vậy hôm nay bổn tọa liền thành toàn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, hồn táng sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Theo hồn táng lời nói rơi xuống. một cỗ cuồn cuộn khí tức tà ác thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Hắn mặc lấy trường bào, phía trên in những sinh vật kia tựa như sống tới. Đại lượng bụi năng lượng màu xanh lục thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại Lam Phong động sát chi nhãn quan sát, phía sau hắn cái kia từ vô số hồn lực ngưng tụ ra màu xanh nâu cự mãng cái kia hình thoi đồng tử. Tại thời khắc này nổi lên điểm điểm tinh hồng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào tham lam. Phong thần chi lực, lưỡi dao sắc bén ngang dọc. Đi chết đi, tiểu tử. Sau một khắc, hồn táng đọc trong miệng cổ lão chú ngữ. Sau đó bỗng nhiên huy động quyền trượng. Từ hồn lực ngưng tụ thành bàng đại phong nhận lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Lam Phong nổ bắn ra. Mà đến, cái kia khủng bố uy thế so với nhất đao lưu tông sư hoang kiếm gỗ tám thi triển quỷ thần phong bạo. Đến còn phải mạnh hơn một chút. Càng sợ lực sát thương. Đây chính là linh hồn tông sư lực lượng A. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một chút cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh, đối mặt cái kia khổng lồ phong nhận, Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền. Sau đó bỗng nhiên ném ra. Thiên nộ chi quyền, to lớn quyền mang cùng phong nhận chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Trong đại điện nhấc lên một cơn gió lớn. Làm cho thân thể kia bị sa vào đến lòng đất. Wearing David sắc mặt kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, thể nội kim hệ dị năng tại thời khắc này mãnh liệt bạo phát. Từ mặt đất mặt lao ra, hướng về một bên né tránh ra tới. Oanh xùy, sau một khắc, càng thêm ngột ngạt va chạm thanh âm chính là ầm vang ở giữa vang lên. Lại là thiên nộ chi quyền cùng bàng đại phong nhận tại kịch liệt trong đụng chạm chôn vùi. Nhấc lên vô số hạt bụi, giống, cái kia va chạm nhấc lên vô số hạt bụi bên trong. Cự mãng gào thét chi tiếng vang lên, lại là hồn táng sau lưng xanh biếc cự mãng bỗng nhiên theo hạt bụi bên trong gào thét mà ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Hung lệ ngập trời, một bên Wearing David chỉ có thể cảm giác được có một cỗ đáng sợ kình khí theo hạt bụi chi bên. Trong lao ra. Căn bản là không nhìn thấy cái kia cự mãng tồn tại. Phải biết cái này cự mãng chính là từ hồn táng bản mệnh hồn lực ngưng tụ mà thành. Trong mắt người ngoài căn bản chính là vô hình tồn tại. Chỉ có tinh thần lực cường đại dị thường tông sư hoặc là linh hồn tông sư mới có thể phát giác. Mắt thấy cái kia cự mãng vọt tới Lam Phong trước mặt sắp đem hắn thôn phệ. Hồn táng cái kia già nua trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười đến. Mang theo nồng đậm khoái ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, đi chết đi, oanh xùy. Nhưng mà, tiếp theo màn hồn táng đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Lại tại cái kia cự mãng hé miệng đối với Lam Phong thôn phệ xuống trong nháy mắt. Lam Phong trên nắm tay nộ khí ngang dọc, lực lượng khổng lồ bạo phát. Sau lưng hắn hư huyễn quyền ảnh hiển hiện, mãnh liệt mà đối với phía trước giận nện xuống. Âm dương quân nộ, oanh, theo Lam Phong một quyền này ném ra, âm dương nhị khí xoay tròn ngang dọc hình thành to lớn quyền mang hung hăng nện ở cái kia cắn xé mà. Đến hồn lực cự mãng phía trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, ngao, một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia đối với lấy Lam Phong cắn xé mà đến hồn lực cự mãng bỗng nhiên rụt về lại. Dung nhập vào hồn táng trong thân thể. Phốc phốc, tại hồn lực cự mãng bị công kích dung nhập vào hồn táng trong thân thể nháy mắt. Hắn sắc mặt thì là trong lúc đó tái đi. Một miệng đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn phun ra. Tại Lam Phong âm dương quân nộ phía dưới, hắn đã thụ thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.